Chương 3022 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên mệnh một đòn uy lực. Cái gì? Thượng cổ ma thụ nghe không hiểu, "Ê, ngươi nói cái gì?" Long Phi Liêu lên tay áo, hưng phấn nói, "Vì vậy thì là hỗn độn ma chủ. Ngươi trong lòng ma đúng không?" Thượng cổ ma thụ nói, "Ê, thế nào? Uy vũ thô bạo đi, hắn không phải là bình thường ma, hắn là thích giết chóc thành tính ma, hơn nữa giết càng nhiều, sẽ trở nên càng mạnh. Ta muốn cho thế giới này cũng biến thành một mảnh hỗn độn." Rất hưng phấn, thật giống như một cái phải bảo vệ xã hội người điên. Bất quá, Long Phi nói, "Ê, vậy thì thật là muốn xin lỗi, ta muốn bạo hắn." Thượng cổ ma thụ nói, "Ơ, ngươi muốn bạo ai?" Long Phi nói, "Ê, ta muốn bạo nó, ngươi cho gọi ra đến hỗn độn ma chủ." Thượng cổ ma thụ thật lòng nhìn Long Phi, sau đó, "Ị ha ha ha. Ha ha ha, ngươi là đến khôi hài sao? Nếu như ngươi là đến trêu chọc ta cười, như vậy ngươi làm được, yên tâm ta sẽ để ngươi cái cuối cùng chết." Long Phi một mặt chân thành nói, "Ơ, nhìn rõ ràng." Thượng cổ ma thụ nói, "Y hừm, ta sẽ mở to hai mắt nhìn rõ ràng, ta liền nhìn ngươi là làm sao bể mất hắn, là dùng miệng của ngươi gia bạo sao?" Ha ha ha, hắn vẫn là không nhịn được cười to lên, bởi vì một cái thiên tượng cảnh giới võ giả muốn giết chết hỗn độn ma chủ, này lại như một con kiến khoác lác bức muốn dẫm chết một con voi lớn như thế. Hoàn toàn là không tồn tại sự tình, thiên tượng cảnh giới, đồ bỏ đi bình thường tồn tại, cái này cũng là thượng cổ ma thụ chưa hề đem Long Phi như thế nào nguyên nhân, một cái thiên tượng cảnh giới võ giả như thế nào đi nữa nhảy nhót cũng nhảy nhót không ra trò gian gì đến, đây là cường giả thế. Giới, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nhìn giữa không trung thánh nữ nói, "Ngươi mỹ nữ, ngươi đừng nóng vội à, ta lập tức liền cứu ngươi hạ xuống. Ta mới vừa nói qua, không cần tìm người hỗ trợ, ta liền có thể giải quyết hắn." Tiếng nói vừa dứt, Long Phi ánh mắt hơi chìm xuống, thầm nói, "Ê huyền đế, xin lỗi, vốn là muốn để lại cho sức mạnh của ngươi, bất quá mà. Một chiêu đem ngươi đánh bại này quá không có sảng khoái cảm, ta vẫn là yêu thích từng quyền đem ngươi bạo thành cặn cảm giác." Hai mắt chấn động, bước tiến hơi động, trực tiếp bay đến giữa không trung nhìn phía xa lớn vô cùng, che khuất nửa bầu trời hỗn độn ma chủ, Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, "Ê tôn tử, xem nơi này." Hống. Một tiếng gầm nhẹ gào thét, không gian phát nứt, bầu trời cấp tốc rung rẩy, phạm vi 10 vạn cây số bên trong tất cả sinh linh đều đang rung rẩy, cái tên này thực sự là quá mạnh. Ta cọ sát, nhẹ nhàng một tiếng lỗ tai đều sắp chấn động điếc. Lười cùng ngươi kéo rồi. Đến đây đi. Chịu chết đi. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp mở ra hệ thống, nhìn vừa vặn khen thưởng không lâu, còn nóng hổi bốc khói thiên mệnh một đòn khẽ nói, "Ê đại huynh đệ, đến cho bọn họ nhìn một cái." Thiên mệnh một đòn. Cho ta giết chết nó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sức mạnh phóng thích, tất cả xung quanh không có bất kỳ thay đổi nào, không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có bất kỳ khí tức gợn sóng, Long Phi thậm chí không cảm giác được trên thân thể bất kỳ biến hóa nào, cũng không cảm ứng được cái gọi là thiên mệnh một đòn đến tột cùng là từ nơi nào thả ra ngoài, liền cảm tạ không có thứ gì thả ra ngoài như thế. Ngạch y. Tình huống thế nào? Phóng thích là phương thức không đúng sao? Long Phi mở ra hệ thống lại kiểm tra, phát hiện hệ thống bên trong đã không có thiên mệnh một đòn sức mạnh, cũng chính là thời điểm hắn vừa nãy thả ra ngoài nhưng là... không có phản ứng à? Ha ha ha, ị ha ha ha. Trên cổ ma thú cười vang, nói, "Ị quá khôi hài, ha ha. Ta dám xác định, ngươi nhất định là đến khôi hài." Cười đến không ngậm miệng lại được, thánh nữ cũng là một mặt đen tuyến, nói, "Ê thừa dịp thượng cổ ma thụ vẫn không có giết trái tim của ngươi, nhanh lên một chút chạy đi." "Đừng động ta." Long Phi liệt liệt chủy, có chút lúng túng lên, trong lòng mắng, "Ê hệ thống ta nhật đại gia ngươi, ngươi là đang đùa lão tử sao? Chơi vui sao? Ngươi em gái à?" Xa xa Đàm Đại Pháo nhìn giữa bầu trời Long Phi, lẩm bẩm nói, "Ê lão đại lại đang làm gì à?" Tần Sương cũng nói, "Ê hắn sẽ không muốn cùng giữa bầu trời đầu kia quái vật làm chứ." Hai người liếc mắt nhìn nhau, Đàm Đại Pháo lập tức đứng dậy, nói, "Y gây go." Vội vã hô, "Ê lão đại, đừng kích động à, nhanh lên một chút chạy." Tô Tố cũng vội vàng nói, "Y ai có thể đưa ta đi tới, ta phải cho hắn phóng thích chữa trị thuật." "Nguy rồi, y. Nguy rồi." Thời điểm như thế này thoát thân đều đến không vội, ai còn trên đi chịu chết à, ám ma bên trong vùng rừng rậm tất cả mọi người nhìn Long Phi. Người này là não tàn chứ? Không phải não tàn cũng tuyệt đối đầu óc không dễ xài. Hắn là đi chịu chết sao? Hắn ở làm món đồ gì à? Đầu óc nước vào. Ta cảm thấy hắn là chán sống. Xin chào kẻ ngu si, vẫn không có nhìn thấy hắn như vậy kẻ ngu si, ha ha ha. Cười chết ta rồi. Rất nhiều người đang cười Long Phi ngu ngốc hành vi, đồng thời Hàn Hải Luyện khẽ nói, để chờ chút có thể đi nhặt xác. Tàng Thiên Phong nói, ê rõ ràng. Ta liền không hiểu, phế vật này đến cùng là cái nào gân đáp sai rồi. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thông minh đây, nguyên lai cũng chính là một cái não tàn à. Lần này là hoàn toàn giải quyết đi, đã không cần lại lo lắng Long Phi chết không được, thời điểm như thế không tám khắc ghi này, Long Phi hẳn phải chết, rất lúng túng. Phi thường lúng túng, bởi vì thiên mệnh một đòn sức mạnh có chút không hiểu ra sao, hoàn toàn không cảm ứng được, hoàn toàn chưa từng xuất hiện, điều này làm cho Long Phi lúng túng ung thư đều đi ra, bất quá, ở Long Phi lật xem hệ thống thời điểm, phát hiện hệ thống mặt giấy phía dưới có một nhóm nho nhỏ đầu hình làm lạnh dài đầu, thật giống như phóng thích kỹ năng làm lạnh đầu. Ken. Ngưng tụ xong hoàn thành. Đột nhiên, hệ thống một tiếng nhắc nhở vang lên, cũng trong nháy mắt này, bầu trời một nứt. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp, tiếp theo một vệt sáng tránh lạc hạ xuống. Vù. Một trận ong ong tiếp theo. Đầu kia lớn vô cùng quái vật, hỗn độn ma chủ thân thể chia ra làm hai, trùng sáng biến thô. Ầm ầm ầm. Chia ra làm hai thân thể trực tiếp biến thành bột miệng, hoàn toàn biến mất, giữa bầu trời đạo kia trận pháp cũng thuận theo nứt toát đi. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở một giây thời gian trong, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không phản ứng kịp. Một cái chớp mắt liền biến mất, căn bản không biết phát sinh cái gì, Long Phi cũng giống như vậy, hắn cũng tương tự là trợn mắt ngoác mồm, miệng mở lớn đến có thể bỏ vào trứng gà, nội tâm lăn lộn. Ta cọ xác, thiên mệnh một đòn. Thiên mệnh một đòn, chuyện này. Này, đây cũng quá trâu đi. Hãy cùng miêu tả như thế. Một đòn, thuấn sát. Hoàn toàn không có một tia cơ hội. Vào đúng lúc này, Long Phi có chút hối hận, vắng lặng vài giây, hắn nội tâm càng thêm hối hận, bởi vì này thiên mệnh một đòn thật sự có khả năng hồng mông giới đệ nhất cường giả huyền đế cho giết chết, nói cách khác hắn lãng phí một lần lớn chiêu, hối hận à. Long Phi trái tim chảy máu, kệ ta lớn chiêu à, hệ thống đại gia, hệ thống tổ tông, xin mời lại ban cho ta một lần thiên mệnh một đòn đi. Cũng tại lúc này hệ thống vang lên dễ nghe tiếng nhắc nhở, Long Phi tâm cũng đột nhiên một trận, đến rồi, muốn bạo. Ken.